Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 33, nhàn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phù có thể dùng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái kia đem đại biểu cho đối mặt quái quyệt lúc thúc thủ vô sách. Xấu Hầu ba người đồng dạng một mặt khẩn trương nhìn trong tay mình phù lục. Lục Quỳ trầm giọng nói, cho nên các ngươi phải cẩn thận giữ gìn kỹ phù lục của chính mình, nếu là ném đi, vậy thì đồng nghĩa với đem cái mạng nhỏ của mình ném đi. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi, dùng để đối phó quái quyệt, nhỏ diễm phù hội xuất hiện hao tổn sao? Đương nhiên sẽ, đây cũng là ta chuẩn bị nói cho các ngươi biết, binh khí của các ngươi nếu là đánh trúng quái quyệt, trên binh khí nhỏ diễm phù liền sẽ thiêu đốt quái quyệt, lúc này phù lực sẽ nhanh chóng xói mòn, các ngươi phải tùy thời lưu ý binh khí trong tay phù văn, nếu là phù văn trở thành nhạt cho đến biến mất, đại biểu cho các ngươi cần bổ sung nhỏ diễm phù. Đây cũng là đội tuần tra cho các ngươi một lần chuẩn bị hai đạo phù lục nguyên nhân. Hai đạo phù lục hẳn là đủ các ngươi một lần chiến đấu dùng. Lục Quỳ mở miệng giải thích. Chu Phàm nói, nếu là cùng quái quyệt chiến đấu dùng phù lục, cũng muốn xin mời rất lâu mới có thể cầm tới phù lục sao? Lục Quỳ lắc đầu nói, cái kia ngược lại là không cần. Dạng này các ngươi chẳng phải là cũng không dám dùng nhỏ diễm phù chiến đấu. Phàm là chiến đấu tiêu hao phù lục, trong thôn đều cho các ngươi nhanh chóng bổ sung. Nhưng đừng nghĩ đến nói dối, chiến đấu phù lực hao hết nhỏ diễm phù, lá bùa bình thường có thể lưu giữ lại, các ngươi muốn đem lá bùa mang về, mới có thể nhanh chóng bổ sung. Lá bùa là phù sư dùng đặc thù vật liệu chế ra, không có khả năng tùy ý lãng phí. Chu Phàm lúc này mới yên tâm không ít, tối thiểu dạng này còn không tính quá hố, nếu là gặp được quái quyệt tiêu hao phù lục, lại không cho nhanh chóng bổ sung, vậy lần sau chỉ có thể chờ đợi chết. Ngẫm nghĩ một chút, Chu Phàm lại hỏi một cái khác càng quan tâm hơn vấn đề. Nhỏ diễm phù uy lực có thể tổn thương tất cả quái quyệt sao? Tất cả, Lục Quỳ trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Đây cũng là ta phải nhắc nhở các ngươi, nhỏ diễm phù cũng không phải vạn năng, muốn chính mình học được phán đoán tình thế ứng đối quái quyệt. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Lục Quỳ ý tứ trong lời nói chính là nhỏ diễm phù cũng không có trong tưởng tượng của hắn tốt như vậy dùng, chí ít không có khả năng giống hắn kiếp trước dùng thương, không có địch nhân có thể nhục thân đỡ đạn, nghĩ tới đây Chu Phàm tâm bên trong cảnh giác lại tăng thêm một tia. Sau đó Xấu Hầu ba người bọn hắn người mới cũng đã hỏi mấy vấn đề, bất quá đại thể mà nói, hay là Chu Phàm hỏi được nhiều một ít. Lục Quỳ người đội trưởng này coi như tận trách, kiên nhẫn giải đáp bọn hắn tất cả vấn đề. Hỏi xong có thể nghĩ tới vấn đề sau, Lục Quỳ lại để cho bọn hắn tự hành thử một chút đem phù lục dán tại trên binh khí, gỡ xuống phù lục các loại thao tác. Các loại hoàn thành những này đằng sau, đã ngày gần giữa trưa. Lục Quỳ lại đối Chu Phàm bốn người nói, có thể dạy các ngươi đều dạy cho các ngươi, đội tuần tra trừ phó đội trưởng cùng ta, bất luận kẻ nào giữa trưa không được trở về nhà, điểm ấy về chỗ thời điểm liền đã nói qua, nếu là đói bụng. Chỉ có thể ăn một chút lương khô, hiện tại các ngươi có thể nghỉ một lát, đợi chút nữa sẽ an bài các ngươi đi theo người trong đội tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn chỉ là một buổi sáng huấn luyện thời gian, lộ ra thực vì vội vàng, cho dù là Lục Quỳ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì đội tuần tra thiếu người, hiện tại thế nhưng là có mấy cái chỗ Lục Hùng tại không ai giám sát trạng thái. Nhìn không có việc gì, một khi chân chính xảy ra chuyện. Vậy thì cái gì đã trễ rồi, những này Lục Hồng nhất định phải tranh thủ thời gian bổ sung. Lục Quỳ dặn dò bọn hắn không nên rời đi doanh địa, liền xoay người rời đi. Chu Phàm bốn người ta bên trong đều vì bọn hắn chuẩn bị lương khô, Lục Quỳ sau khi rời đi, bốn người bắt đầu ngồi tại dưới bóng cây riêng phần mình ăn lương khô. Đều là người thiếu niên, đương nhiên là có chủ đề có thể trò chuyện. Lý Nhị Lư nhìn thoáng qua Xấu Hầu nói, Xấu Hầu. Ngươi cùng A Phàm học thế nhưng là thức tỉnh bốn thức, học xong vài thức. Xấu Hầu một bên nhai nuốt lấy lương khô một bên cười nói. Chỉ học được một thức, Lý Nhị Lư lật một chút bạch nhãn khinh bỉ nói. Chỉ học được một thức, là ngươi quá đần hay là A Phàm sẽ không dạy, mà lại Lục đội trưởng nói. Thức tỉnh bốn thức mỗi người luyện đều không quá đồng dạng, hiệu quả cũng càng là khác biệt. Ta đã học xong ba thức, cảm giác khí lực liền có tăng trưởng. Về phần Hà Tào càng là nhanh hơn ta, học xong bốn thức, nếu là A Phàm sẽ không dạy, ngươi hay là tìm cơ hội một lần nữa cùng Lục đội trưởng học tốt, miễn cho lãng phí thời gian. Xấu Hổ có chút tức giận phản bác. Chỉ học được một thức Mãnh Hổ vươn vai cũng không phải A Phàm sẽ không dạy, mà lại A Phàm gọi ta cùng hắn học, chắc chắn sẽ không hại ta. Ta cảm thấy A Phàm so Lục đội trưởng truyền thụ cho hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu không A Phàm sẽ không gọi ta cùng hắn học. Lý Nhị Lư hừ một tiếng, cảm thấy Xấu Hổ ngu không ai bằng. Hà Tào ngẩng đầu kỳ quái nhìn thoáng qua Xấu Hổ, lại nhìn một chút Chu Phàm, cuối cùng không nói gì, cúi đầu yên lặng ăn lương khô. Một bên Chu Phàm chỉ là cười không nói, Xấu Hổ người này nhìn như đần, nhưng trong lòng lại tuyệt không đần. Lý Nhị Lư lời nói Chu Phàm cũng không có để ý, thậm chí cãi lại ý nghĩ đều không có, bất quá để hắn có chút kinh ngạc chính là Hà Tào thế mà học xong thức tỉnh bốn thức, tốc độ này cũng có chút kinh người. Đương nhiên Chu Phàm chỉ lo dạy Xấu Hổ, không có lưu ý học tập của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn nói tới học được có thể tới trình độ gì. Lý Nhị Lư hứng thú bừng bừng còn nói, Lục đội trưởng nói nếu là chúng ta chăm học khổ luyện, nói không chừng có thể bước vào một cái gọi khí lực đoạn cảnh giới, đó chính là võ giả. Ta cảm thấy một ngày này nhanh, các loại thành võ giả, cái kia tuần tra liền không sợ. Nhị Lư, đừng nằm mộng, có thể trở thành võ giả trong đội chỉ có 3 cái đội trưởng. Hà Tào bỗng nhiên lên tiếng nói, đầu hắn cũng không nhấc. Coi như thành võ giả, chúng ta cũng sẽ không là trách quyệt đối thủ. Lý Nhị Lư cả giận nói, làm sao ngươi biết võ giả không phải quái quyệt đối thủ. Trở thành võ giả là Lý Nhị Lư lớn nhất hy vọng. Hà Tào Uy Nguyên không nhanh không chậm nói, ngươi nếu là không tin coi như xong, ta nhìn ngươi không rõ tình huống. Đội tuần tra chỉ nói là thật tốt nghe mà thôi, nó chân chính được công nhận danh tự là chịu chết đội. Hà Tào nói đến đây ngẩng đầu lên, hai mắt vằn vện tia máu nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta tới nơi này chính là chịu chết, trong nhà của chúng ta người đều từ bỏ chúng ta, học cái gì đều không dùng, chờ chết đi. Lý Nhị Lư toàn thân run rẩy lên, kỳ thật hắn đã sớm biết, chỉ là trong lòng một mực không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn lắc đầu, không cùng Hà Tào tranh chấp, yên lặng cúi đầu ăn cái gì. Luôn luôn sáng sủa Xấu Hổ có chút dọa sợ. Hắn biết đội tuần tra nguy hiểm, nhưng chưa từng có nghĩ tới những sự tình này. Hắn có chút luống cuống nhìn về phía bên người Chu Phàm hỏi. A Phàm, Hà Tào nói là sự thật sao? Chu Phàm ngừng lại, nhìn xem Xấu Hổ nói. Hắn nói chỉ là chính hắn, không phải ngươi, ngươi xem một chút ngươi khỉ côn. Xấu Hổ nhìn về phía nằm ngang ở giữa gối lạnh cốt bạch côn, trong lòng của hắn nghi vấn lập tức tiêu tán. Người nhà của hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ hắn. Lạnh cốt bạch cây là lão Trương gia gia truyền bảo thủ, vì hắn, đều chế thành khỉ côn, tương đương để hắn mang tới bảo vật gia truyền, này làm sao có thể để từ bỏ đâu. Xấu Hổ trên mặt lại lộ ra ý cười, Chu Phàm vừa nhìn về phía Hà Tào cùng Lý Nhị Lư nói khẽ. Coi như nhà các ngươi người từ bỏ các ngươi cũng không cần như vậy, mạng của các ngươi là chính mình, nếu như các ngươi cam chịu, cái kia hết thảy đều xong. Cách chương.